Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 381. Trọng Cao giật im lặng. Đầu dây bên kia cười lạnh. Sao thế, đi nhiều lần quá, sinh ra tình cảm rồi à? Trọng Cao giật nghiến răng nói, vâng, xin ngài hãy cho tôi một cơ hội. Cố Minh Trì lạnh lùng nói qua điện thoại. Tô Đào đúng là có thủ đoạn. Tôi thật tò mò, trước giờ cậu chưa bao giờ dám nói chuyện với tôi như vậy, cô ta đã cho cậu uống bùa mê thuốc lúa gì mà khiến cậu nhất quyết muốn rời đi. Lòng bàn tay Trọng Cao giật ướt đẫm mồ hôi, đây là quyết định của riêng tôi, không liên quan đến bất kỳ ai. Lừa tôi à? Trọng Cao giật cứng rắn nói. Cố lão bản, tôi chỉ là một người tầm thường thì ham muốn sự yên ổn của Đào Dương. Cố Minh Trì khịt mũi, ham muốn Đào Dương. E rằng cậu ham muốn không phải sự yên ổn của Đào Dương, mà là người của Đào Dương thì đúng hơn. Nửa câu sau gần như nghiến răng nghiến lợi nói ra. Trọng Cao giật ngây người, ngài có phải hiểu lầm gì không? Anh ta đúng là có ý với Tra Nguyễn. Nhưng liên quan gì đến hắn ta? Cứ như anh ta cướp vợ hắn ta vậy. Cố Minh Trì nghiến răng, không dám thừa nhận. Đi nhiều, gặp nhiều, chẳng lẽ không nảy sinh tình cảm? Trọng Cao giật nếm ra vị chua chát trong câu nói này, chợt hiểu ra. Cũng chẳng còn quan tâm gì khác, vội vàng nói rõ. Vân vân, mỗi lần tôi đến Đào Dương, bà chủ Tô đều khá bận, thường là để quản lý Trang bên cạnh tiếp đãi tôi, cô ấy dịu dàng chu đáo, chăm sóc tôi rất nhiều, từ từ. Cố Minh Trì. Tra Nguyễn. Vâng, cô ấy là mẹ đơn thân, còn có một trai một gái, con gái cô ấy cũng không nhỏ hơn bà chủ Tô mấy tuổi. Tôi đều coi như con cháu cả. Gần như nói rõ bà chủ Tô nhỏ hơn anh ta nhiều như vậy, anh ta bị điên mới để ý đến bà chủ Tô. Giọng điệu Cố Minh Trì dịu đi một chút, nhưng cũng không tốt hơn là bao. Cho dù như vậy, tôi cũng không đồng ý, anh em do lão Trạ mang đến vẫn chưa tìm được nơi ở, một thời gian nữa vẫn phải ra ngoài tranh giành địa bàn, khó tránh khỏi thương vong, cậu nhất định phải ở lại. Thêm nữa tôi ước tính tháng này sẽ có một đợt sóng zombie quy mô lớn. Khu Tây có tường thành có lẽ cũng không chống đỡ nổi, huống chi là khu Đông chúng ta, phải chuẩn bị tâm lý bị công phá. Trọng Cao giật cay đắng trong lòng. Cố lão bản, ân cứu mạng của ngài nhiều năm trước tôi vẫn luôn ghi nhớ, những năm này tôi tận tâm tận lực, gần như 90% anh em ở khu Đông đều do tôi chữa trị. Nói một câu mạo phạm, tôi đã cứu mạng ngài khỏi tay Diêm Vương, 10 lần thì ít cũng 8 lần rồi, chưa nói đến chuyện xa xôi, chỉ nói mấy ngày trước ngài bị con súc sinh đó cắn. Cả nửa vai phải đều mất, nếu không có tôi, vết thương lớn như vậy, không chết cũng tàn phế. Giọng Cố Minh Trì lạnh lùng. Đừng đánh bài tình cảm với tôi cho phép cậu khi nào tôi không có việc gì thì có thể đến Đào Dương, không giới hạn số ngày trong tháng. Nếu muốn rời bỏ tôi đầu quân cho Đào Dương, thì đừng mơ tưởng nữa, trước ngày 25 tháng này phải quay lại. Đừng nghĩ trốn trong Đào Dương không ra thì tôi không làm gì được cậu có thể trốn cả đời không? Trang Nguyễn và hai đứa nhỏ của cô ấy có thể trốn cả đời không? Trọng Cao giật kinh hãi, đang định nói thì đối phương đã cúp máy. Anh ta nắm chặt điện thoại, lần đầu tiên cảm nhận được sự bất lực đáng ghét và cam chịu đến nhường nào. Cả đêm không ngủ. Sáng sớm hôm sau, Tô Đào nghe thấy tiếng chuông cửa, mở cửa ra thì thấy Trọng Cao giật với quần thâm dưới mắt. Sao vậy bác sĩ Trọng? Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 382. Trọng Cao giật lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ trong túi đưa cho cô. Bà chủ Tô, viên tinh hạch này cô hãy nhận lấy. Tại sao? Tô Đào ngạc nhiên. Tôi đã quyết định ở lại Đào Dương, nhưng Cố Minh Trì không chịu thả tôi, còn đe dọa tôi, nếu trước ngày 25 tháng này không quay về, có thể sẽ gây nguy hiểm đến Uyển Uyển và hai đứa nhỏ, tôi tuy là dị năng giả, nhưng chỉ biết chữa bệnh cứu người. Không có khả năng bảo vệ bọn họ. Bà chủ Tô, Nguyễn Nguyễn và các con rất quan trọng đối với tôi, hy vọng cô có thể nghĩ cách bảo vệ bọn họ chu toàn. Viên tinh hạch này chỉ là một chút lòng thành, nếu bà chủ Tô không sợ Cố Minh Trì trả thù, chịu chứa chấp tôi nhất định sẽ tận tâm tận lực cống hiến sức mình cho Đào Dương. Tô Đào nghe vậy sửng sốt, sau đó cười nói, đẩy viên tinh hạch lại. Tôi còn tưởng chuyện gì lớn, Trang Nguyễn bọn họ vốn là người của tôi không bảo vệ họ thì bảo vệ ai? Còn anh, nếu chịu ở lại, đối với Đào Dương là chuyện tốt trời ban, anh cứ yên tâm ở lại Đào Dương, gần đây tôi sẽ dặn dò Trang Nguyễn bọn họ đừng ra ngoài, chỉ cần ở trong Đào Dương, sẽ không ai làm hại được bọn họ. Cố Minh Trì muốn trả thù, thì cứ để hắn ta ở ngoài chờ. Những lời này khiến Trọng Cao Giật yên tâm, đám mây đen trên đầu tan biến. Anh ta kiên quyết nhét viên tinh hạch vào tay Tô Đào lần nữa. Tác dụng của tinh hạch chắc bà chủ Tô đã biết, ngoài cái này ra tôi cũng không có gì khác đáng giá, cô không nhận, tôi cũng không yên lòng. Tô Đào đành phải nhận lấy. Sau khi Trọng Cao Giật rời đi với vẻ mặt nhẹ nhõm, Tô Đào đi đến cửa sổ nhìn xuống dưới lầu, không bao lâu sau liền thấy Trang Nguyễn vội vã chạy đến hỏi Trọng Cao Giật vài câu. Trọng Cao Giật mỉm cười nói gì đó. Trang Nguyễn ngẩn người, bỗng nhiên mắt đỏ hoe cười thành tiếng. Tô Đào mỉm cười lắc đầu, quay người uống một ngụm nước, khi nhìn xuống dưới lầu, Thần Hy cũng đã đến. Trọng Cao Giật bế Thần Hy lên, vui mừng xoay một vòng, sau đó đặt xuống, do dự một chút rồi nhẹ nhàng ôm Trang Nguyễn. Ánh sáng ban mai chiếu lên ba người, kéo dài bóng dáng, giống như hạnh phúc nhỏ bé kéo dài mãi mãi. Tô Đào cảm thấy vui mừng cho họ, vừa gãi cằm Bạch Chi Ma vừa nói. Thật là một gia đình hạnh phúc, mà nói với mày mày cũng không hiểu, anh mày mất tích rồi, mày cũng chỉ biết ăn, đến Tuyết Đao còn biết thiếu một con mèo đen, đúng là mèo ngốc. Bạch Chi Ma nũng nịu cọ vào người cô. Tô Đào thở dài, nhớ đến Hắc Chi Ma hoạt bát đáng yêu và thông minh. Hôm kia thời Tử Tấn đã đón nó chẳng hề sợ người lạ, tối hôm đến cứ như một vị tướng quân nhỏ kiêu ngạo tuần tra khắp căn cứ của đội khai hoang, hình như còn rất hài lòng, ăn xong thức ăn cho mèo rồi leo lên nóc xe ngủ. Tô Đào nghe xong vừa an ủi vừa có chút lo lắng. Xuống lầu đang định đến văn phòng thì gặp ông cụ Mai đang viện tường đi trong hành lang. Tô Đào theo phản xạ muốn đỡ ông, nhưng bị ông xua tay từ chối, còn cười tinh nghịch với cô. Thế nào? Thực ra tôi không viện tường cũng có thể tự đi. Nói rồi còn làm mẫu cho Tô Đào xem hai lần. Tô Đào giật mình muốn đỡ, Liễu Phán Phán mỉm cười ngăn cô lại. Bà chủ Tô đừng lo, cô xem. Ông cụ Mai đắc ý tự đi được vài bước, tuy bước chân nhỏ hơn người bình thường, tốc độ cũng chậm hơn, nhưng nhìn rất vững vàng. Không chỉ đi trên mặt đất không vấn đề, mà lên xuống cầu thang viện tay viện một chút cũng không sao. Ông Mai thấy vẻ mặt ngây người của Tô Đào, cười lớn nói. Cũng được chứ, trình độ này đi bàn Liễu Sơn với cô không vấn đề chứ. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 383. Tô Đào cười nói, ông muốn ra ngoài dạo chơi thì nói sớm, còn diễn cho tôi xem một màn này, đi thôi, tôi đưa ông đi, Phán tỷ cũng đi cùng nhé. Liễu Phán Phán sửng sốt, sờ vào chiếc khung ảnh nhỏ trong túi, mắt hơi cay cay, cảm ơn bà chủ Tô. Đến bàn Liễu Sơn, mới hơn 9 giờ sáng bên ngoài đã xếp hàng dài, dưới chân núi người đông nghịt, bãi đậu xe, cây xăng và trạm sạc không lúc nào ngớt, xe cộ qua lại không ngừng. Tô Đào chỉ vào bãi đậu xe, nói với Liễu Phán Phán. Phán tỷ, tôi tìm thấy ở bãi đậu xe, nhưng bây giờ hoàn toàn khác trước rồi, chị còn muốn vào xem không? Liễu Phán Phán gật đầu mạnh mẽ. Vậy là Tô Đào gọi Mã Đại Pháo đến, bảo anh ta đẩy ông Mai đi dạo quanh trước, còn mình đưa Liễu Phán Phán vào bãi đậu xe. Bãi đậu xe ngầm rộng hơn 800 mét vuông không còn một chỗ trống, những nơi không được phép đậu xe cũng chật kín người, náo nhiệt vô cùng. Liễu Phán Phán quan sát kỹ từng nơi, trong đầu liên tục hiện lên cảnh tượng Yến Yến bị bỏ lại một mình ở đây, không khỏi tay chân lạnh toát. Nếu không có những chiếc xe và người này, nơi rộng lớn như vậy, lúc đó nó nhất định rất sợ hãi. Đợi xem xong đi ra, Liễu Phán Phán đã nước mắt lưng tròng. Tô Đào thở dài trong lòng, không nói được lời an ủi nào. Bà chủ Tô, tôi có thể hỏi lúc trước cô tìm người xử lý thi thể, có thấy thi thể trẻ con không? Mặc áo khoác màu xanh. Tô Đào lắc đầu, chuyện này không thể xác định, cũng có thi thể trẻ con, nhưng cơ bản đều không còn nguyên vẹn, quần áo cũng bị máu thấm đẫm, không nhìn ra màu sắc ban đầu. Liễu Phán Phán nhắm mắt, hai hàng nước mắt trong suốt lăn dài, môi run lên. Tô Đào vỗ vỗ lưng cô. Phán tỷ, chị còn trẻ, vẫn có thể tái hôn, vẫn có thể có đứa con đáng yêu như Yến Yến. Liễu Phán Phán lắc đầu. Tôi không phải đau lòng vì sự ra đi của nó, từ khi nó bị bệnh tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi, tôi hận bản thân mình không ở bên nó trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời ngắn ngủi, mỗi lần nghĩ đến điều này, tôi đều đau đến mức không ngủ được. Nếu ông trời cho tôi một cơ hội, tôi thà mình không sống, cũng muốn luôn ở bên nó. Tô Đào ôm lấy vai cô, để cô trút bỏ cảm xúc một hồi. Liễu Phán Phán rất kiềm chế, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lau nước mắt, nở nụ cười yếu ớt. Tôi không sao rồi, Chúng ta mau đi tìm ông cụ Mai thôi. Hai người lên thang máy đến cửa khách sạn trên núi, chưa vào đã nghe thấy tiếng mắng chói tai của một người phụ nữ. Ai cho mày dọn đi? Tao bảo mày dọn à? Vừa điếc vừa câm vừa ngu, còn muốn ăn đồ thừa của tao. Mày xứng à? Tao thà vứt đi cũng không cho mày đờ. Nờ rê vào. Thật ghê tởm. Vợ của Tần sư phó là Dư Phương đứng bên cạnh lúng cuống tay chân, vẻ mặt hoang mang và sợ hãi nhìn miệng người phụ nữ đóng mở. Bà tuy không nghe thấy, nhưng cũng cảm nhận được người phụ nữ đang mắng bà. Đã xảy ra chuyện gì? Bà chỉ thấy người phụ nữ này nhét một mẩu thuốc lá vào bát cơm chưa ăn hết, tưởng cô ta không ăn nữa, nên định dọn đi. Là bà đã làm sai điều gì sao? Trịnh Tinh đang ở nhà bếp giúp Tần sư phó đi vệ sinh, nghe thấy động tĩnh vội vàng chạy ra, đứng trước mặt Dư Phương với vẻ mặt tức giận. Người phụ nữ ăn mặc rất mát mẻ, trang điểm rất thời thượng, thậm chí còn trang điểm, nhìn qua là người có điều kiện vật chất rất tốt trong thời mạt thế. Cô ta nhìn Trịnh Tinh khoảng 10 tuổi với vẻ mặt khinh thường nói. Tao cứ tưởng bàn Liễu Sơn là khách sạn cao cấp gì chứ, ngoài ăn ở tốt hơn một chút, phục vụ thì kém cỏi hết chỗ nói, người phục vụ thì hoặc là điếc câm, hoặc là ăn mày nhặt rác, thật thất vọng. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở mạt thế. audiotruyen.org Chương 384. Trịnh Tinh chẳng hề sợ hãi, ngẩng cổ lên lạnh lùng nói. Là cô ném mẩu thuốc lá vào bát cơm trước, cô muốn ăn thì ăn cho đàng hoàng, ăn sạch sẽ ăn hết, lãng phí còn tự cho mình là cao quý. Tôi khinh. Xin lỗi dư di của tôi. Người phụ nữ lập tức nổi giận, thằng nhóc con mày biết tao là ai không? Trịnh Tinh không chịu thua, tôi mặc kệ cô là ai, đến bàn Liễu Sơn thì phải tuân thủ quy định của bàn Liễu Sơn, phải tôn trọng nhân viên của bàn Liễu Sơn, cô không phục thì đừng đến ở, mang theo bát cơm cao quý của cô cút về nơi nào đến. Người phụ nữ cười khẩy, mày tưởng mày là ai? Tao cứ không, tao bỏ tiền ra muốn ở thế nào thì ở, muốn lãng phí bao nhiêu cơm thì lãng phí, muốn mắng mấy thằng ăn mày các mày thế nào thì mắng. Đồ rác rưởi, đã mạt thế rồi loại người như các mày nên tuyệt chủng hết mới tốt. Trịnh Tinh tức giận đến đỉnh điểm, nắm chặt nắm đấm nhỏ. Nhịn cái gì mà nhịn, muốn làm gì thì làm, tôi chịu trách nhiệm cho cậu. Trịnh Tinh ngẩn người, bà chủ Tô. Sao cô lại đến đây? Tô Đào kéo Liễu Phán Phán lại ngồi xuống một chiếc ghế tùy ý, mặt không cảm xúc nhìn bát cơm thừa bị cắm mẩu thuốc lá trên bàn. Nào, làm điều cậu muốn làm. Trịnh Tinh được ủng hộ, nhảy lên túm tóc người phụ nữ, ấn cô ta vào bát cơm thừa. Không được lãng phí. Cô ăn hết cho tôi. Cô có biết bây giờ bên ngoài có bao nhiêu người không có cơm ăn bị chết đói không? Kêu cô mắng dư di của tôi. Còn nữa. Tôi không phải đồ rác rưởi. Tôi tên là Trịnh Tinh. Người phụ nữ bị sặc đầy mũi cơm canh, trong miệng còn có mẩu thuốc lá do chính cô ta nhét vào. Trịnh Tinh rất biết chừng mực buông tay, có chút lo lắng nhìn Tô Đào. Tô Đào cười với cậu. Gọi lão tề hai người kéo người phụ nữ sắp ngất xỉu đi dọn dẹp. Bà chủ Tô. Sẽ không gây phiền phức cho cô chứ. Trịnh Tinh bỗng nhiên hơi hối hận, hình như người phụ nữ đó lai lịch không tầm thường. Tô Đào buồn cười, lúc cậu mắng cô ta sao không sợ đắc tội cô ta. Bây giờ lại sợ rồi. Trịnh Tinh nghiêm túc nói. Tôi mắng cô ta chỉ cho rằng tôi là thằng ăn mày, nhiều nhất là tìm người đánh tôi một trận thôi, nhưng nếu tôi ra tay... Cô ta nhất định sẽ tính sổ với bàn Liễu Sơn, tôi không muốn gây phiền phức cho mọi người. Tô Đào xoa đầu cậu, tôi không sợ phiền phức, tôi chỉ sợ người của mình bị ủy khuất, cậu làm rất tốt, Dư Di đúng là không nên chịu sự ức hiếp như vậy, cho dù bà ấy không nghe thấy. Dư Phương đứng bên cạnh cười ngây ngô, tuy không biết bọn họ đang nói gì, nhưng không ảnh hưởng đến việc bà nhìn thấy sự thật, bà chủ Tô đã giúp bọn họ giải vây. Trịnh Tinh cười rạng rỡ, hâm mộ nói. Mã đại ca luôn nói cô tốt với bọn họ, hóa ra thật sự rất tốt. Đi vệ sinh xong Tần sư phó đi ra vẫn còn hơi ngơ ngác. Sao vậy? Bà chủ Tô đến rồi, ăn cơm chưa? Tôi làm nhanh cho cô hai món, cô đợi tôi nhé. Trịnh Tinh vội vàng đi rửa tay, muốn giúp Tần sư phó, siêng năng như một chú ong nhỏ. Tô Đào không nhịn được cười, chờ chút. Sau đó quay đầu ra sau gọi. Ông cụ Mai. Ông xem đủ chưa? Đói chưa? Ông Mai cười híp mắt tự mình xoay xe lăn lại gần, thật sự hơi đói rồi. Sau đó đứng dậy, chậm rãi viện tường vào nhà bếp, nhìn Trịnh Tinh đang ngồi xổm dưới đất nhanh nhẹn nhặt rau với ánh mắt yêu thích, ân cần hỏi. Cháu bao nhiêu tuổi rồi? Trịnh Tinh chưa từng gặp ông, thành thật nói, 13 tuổi. Ông Mai lập tức bối rối, nhỏ như vậy. Ta cứ tưởng cháu ít nhất cũng 16 tuổi rồi, nói năng làm việc giống như người lớn vậy. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 385. Tần sư phó đang xào rau nghe thấy lời này của ông Mai, cười nói. Ông cụ đừng thấy Trịnh Tinh còn nhỏ, nhưng rất năng động, trước đây rác thải của bàn Liễu Sơn mỗi ngày, một mình nó có thể mang xuống núi xử lý, không ngại khổ ngại mệt, nhưng gần đây vì dưới chân bàn Liễu Sơn zombie xuất hiện thường xuyên, tôi không dám để nó làm việc này nữa, liền cho nó đến nhà bếp giúp tôi. Nó cũng thông minh, mới đến nhà bếp chưa được bao lâu, chỉ nhìn tôi nấu ăn đã học được kha khá. Trịnh Tinh bị khen ngợi đến mức ngượng ngùng, cúi đầu chăm chỉ làm việc. Mắt ông cụ Mai sáng lên, lại hỏi, cháu ngoan, thích đọc sách viết chữ không? Động tác trên tay Trịnh Tinh dừng lại, ngẩng khuôn mặt non nớt lên, ngây ngô gật đầu, trong mắt có chút u buồn. Nhưng cháu không có thời gian cũng không có tiền, bà nội cháu sức khỏe không tốt, cần cháu chăm sóc. Nói xong vẻ u buồn trong mắt lại biến thành kiên định. Chỉ cần cậu chịu khó cố gắng, cuộc sống sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Ông cụ Mai quay đầu nhìn Tô Đào không xa. Tô Đào sao không biết ý của ông, mỉm cười gật đầu. Ông Mai cũng không còn kiên dè nữa, nhìn Trịnh Tinh với ánh mắt trìu mến nói. Cháu là đứa trẻ ngoan, ông muốn hỏi cháu một câu, cháu có nguyện ý đến bên cạnh ông học tập. Học làm nhà thiết kế quy hoạch, ví dụ như, nếu bàn Liễu Sơn muốn mở rộng, thì mở rộng như thế nào, khách sạn, cây xăng, trạm sạc vân vân chiếm bao nhiêu diện tích, đặt ở đâu thì thuận tiện cho khách sử dụng, ký túc xá nhân viên mới xây dựng bố trí như thế nào thì hợp lý vân vân. Cháu có hứng thú không? Mắt Trịnh Tinh mở to, không dám tin chỉ vào mình, cháu sao? Đúng vậy, cháu có nguyện ý không? Trịnh Tinh có chút hoang mang, nhưng cháu chưa đi học một ngày nào, cũng không biết viết chữ, chỉ biết tính toán đơn giản, càng không biết những thứ ông nói, hơn nữa. Bà nội không thể sống thiếu cháu. Ông cụ Mai bật cười, những chuyện này cháu không cần lo lắng, Đào nha đầu, cháu lại đây, ta đoán thằng bé này tin lời cháu hơn. Tô Đào để Liễu Phán Phán tự mình đi dạo, đứng dậy đi tới. Trịnh Tinh nhìn cô, có chút bối rối, bà chủ Tô. Tô Đào vỗ vai cậu, tôi nhớ lúc trước cậu đã hỏi tôi, bàn Liễu Sơn có thiếu người làm không? Trịnh Tinh gật đầu. Nhưng cậu cũng chỉ muốn giúp làm một số việc vặt vãnh bẩn thỉu. Chưa bao giờ dám mơ ước không chỉ được đọc sách, mà còn có thể làm nhà thiết kế. Tô Đào cười nói, bây giờ ông cụ Mai này thiếu một học trò, không cần cậu phải biết đọc biết viết, cậu thông minh năng động, hiếu thảo trầm ổn, biết ơn báo đáp, có những điều này là đủ rồi. Thêm nữa theo đãi ngộ ban đầu của chúng tôi, học trò của ông cụ Mai có thể được phân một căn nhà phúc lợi, cậu có thể đón bà nội đến ở cùng, còn có mức lương 2.000, 3.000 liên bang tệ mỗi tháng và một số khoản trợ cấp ăn uống khác, đủ để duy trì cuộc sống hàng ngày của hai bà cháu cậu rồi. Trịnh Tinh há hốc mồm, như đang nằm mơ. Còn tần sư phó đứng bên cạnh nghe thấy thì mừng rỡ. Tốt quá, cảm ơn bà chủ Tô và ông cụ, thằng bé Trịnh Tinh này học hỏi rất nhanh, tôi còn đang nghĩ đợi nó lớn hơn một chút thì nhận nó làm học trò. Ông cụ Mai cười lớn nói, vậy là ta giành mất rồi, xin lỗi nhé. Tần sư phó nói, đâu có, Trịnh Tinh đến chỗ ông, còn hơn là theo tôi ở trong nhà bếp, làm người có văn hóa đó, Trịnh Tinh cháu phải học tập thật tốt với ông cụ. Trịnh Tinh hoang hồn, mắt cay cay, nhìn Tô Đào rung giọng hỏi. Bà chủ Tô, thật sao? Thật, nếu không cậu tự véo mình một cái. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 386 Trịnh Tinh cười ngốc nghếch, gãi đầu, không phải là thương hại cháu chứ. Cậu vẫn có chút không dám tin chuyện tốt như vậy lại rơi vào đầu mình. Tô Đào vỗ đầu cậu, còn nhỏ mà suy nghĩ phức tạp ghê, đừng nghĩ nhiều như vậy, thời Mạc Thế này có biết bao nhiêu người đáng thương, lúc trước mèo nhà tôi bị lạc, cùng với cậu có biết bao nhiêu đứa trẻ, cậu cũng đâu thấy tôi thương hại ai. Hơn nữa, nếu muốn thương hại cậu thì đã thương hại từ lâu rồi, nói cho cùng thì hôm nay là ông cụ Mai tự mình coi trọng cậu, không liên quan gì đến tôi đâu nhé. Trịnh Tinh nở nụ cười rạng rỡ, cảm ơn bà chủ Tô, cảm ơn ông cụ Mai, cháu nhất định sẽ học tập thật tốt. Ông Mai thật lòng yêu quý cậu, có chút nóng lòng. Tốt, hôm nay cháu về sớm thu dọn đồ đạc, nếu kịp thì tối nay ở lại Đào Dương, ngày mai ngày kia sẽ bắt đầu học tập. Mã Đại Pháo biết được ông Mai nhận Trịnh Tinh làm học trò cũng rất vui, nói với Tô Đào. Đứa trẻ này tâm tính tốt, ân tình lớn hơn trời, sau này dù thế nào cũng sẽ không phản bội Đào Dương. Tô Đào gật đầu, chỉ cần ông cụ Mai thích là được, đúng rồi, thấy anh dạo này bận rộn, thường xuyên không thấy mặt mũi đâu, làm gì vậy? Mã Đại Pháo lập tức mặt mày ủ rũ. Gần đây không biết sao, zombie xuất hiện rất thường xuyên, cô đừng thấy khách xếp hàng bên dưới đông như vậy, thực tế so với đầu tháng, đã giảm gần một nửa, mọi người bây giờ không dám ra ngoài lung tung, tôi đành phải nghĩ cách, làm dịch vụ đặt chỗ online, khi nào có phòng trống sẽ gọi điện thoại thông báo cho khách đến. Còn khách chờ bên ngoài lại mở thêm kênh offline, online offline cùng tiến hành, mới không để lượng khách của chúng ta giảm đáng kể. Tô Đào khen ngợi, thế này chẳng phải rất tốt sao? Anh lo lắng gì? Nhân lực không đủ dùng. Mã Đại Pháo nói, nhân lực đúng là hơi eo hẹp, nhưng cộng thêm hai cô bé lễ tân, cũng còn xoay sở được, chỉ là tôi lo lắng, zombie dưới chân núi sẽ ngày càng nhiều, nếu khách không dám đến thì sao? Tô Đào hỏi, đều là zombie gì? Phần lớn là zombie thường, nhưng cũng từng thấy một lần zombie tiến hóa, cái liềm lớn đó, còn dính một mảng da đầu, lúc tôi nhìn thấy hồn vía lên mây. Mắt Tô Đào sáng lên, zombie thường không cần quản, thấy zombie tiến hóa lập tức đến báo cho tôi. Cũng không cần lo lắng zombie quá nhiều khách không đến, chỉ cần chúng ta còn bán nước và nhiên liệu, thực phẩm vân vân, thì nhất định sẽ có người mạo hiểm đến mua. Mã Đại Pháo yên tâm, sau đó lại do dự nói. Lão bản, khi nào cô rảnh rỗi cho mở rộng bãi đậu xe một chút, hôm nay cô cũng đi xem rồi, thật sự là không đủ chỗ, nếu gặp đoàn xe lớn, khách chỉ có thể đậu xe bên ngoài, thật sự rất bất tiện. Còn máy bơm xăng chỉ có 4 cái không đủ dùng, đăng ký phòng chờ đợi, đổ xăng sạc điện cũng chờ đợi, thời tiết lại nóng, khách phàn nàn rất nhiều. Tô Đào cảm thấy áp lực rất lớn, tôi cố gắng tháng sau mở rộng bàn Liễu Sơn một phen. Mã Đại Pháo đầy mong đợi. Tối hôm đó ông Mai đã dẫn học trò mới của mình đến Đào Dương. Chỉ là bệnh tình của bà nội Trịnh Tinh rất không lạc quan, bác sĩ Trọng kiểm tra sơ bộ phát hiện bà bị tiểu đường, còn thường xuyên đau đầu sổ mũi, đau nhức xương khớp toàn thân vân vân. Tô Đào gọi Trọng Cao Giật ra một bên, nhỏ giọng hỏi, không thể chữa sao? Trọng Cao Giật lắc đầu, không thể, bà ấy tuổi đã cao, cộng thêm những năm này chịu nhiều khổ cực, sức khỏe đã suy kiệt, các chức năng đều đang thoái hóa, dị năng của tôi chỉ có thể sửa chữa cơ thể, không thể chống lại lão hóa. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 387. Tô Đào gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Trọng Cao Giật thở dài, cứ vậy mà nuôi thôi, e rằng không qua khỏi năm nay. Trịnh Tinh sau khi hiểu rõ tình hình của bà nội thì bình tĩnh chấp nhận, vuốt ve bàn tay già nua nức nẻ của bà, nhỏ giọng nói. Sau này bà có nhà sạch sẽ để ở, có cơm canh nóng sốt để ăn, không cần lo cháu ra ngoài kiếm ăn gặp nguy hiểm nữa, bà cứ yên tâm dưỡng bệnh, được không? Bà nội Trịnh nằm nói chuyện cũng khó khăn, lạy lạy Mai lão sư, phải bái, bái sư. Ông Mai vội vàng ngăn lại. Bà nội Trịnh nước mắt lưng tròng, lẩm bẩm không nói nên lời. Không khí có chút nặng nề. Tô Đào đúng lúc nói, phòng tôi đã chuẩn bị xong, tòa nhà số 3, phòng 1101. Mọi người đẩy bà nội Trịnh ngồi thang máy lên lầu, mở cửa nhìn thấy căn hộ một phòng ngủ một phòng khách mới tinh tươm sạch sẽ, bà cụ bỗng nhiên ho dữ dội. Trịnh Tinh vội vàng đỡ bà, vỗ lưng bà có gì cứ từ từ nói, đừng vội, chậm thôi. Khụ khụ. Cháu phải thề với bà, thề, nhất định phải học hành chăm chỉ. Tuyệt đối không được lơ là. Trịnh Tinh sốt ruột đến đỏ mắt, cháu thề cháu nhất định sẽ học hành chăm chỉ. Không phụ sự dạy dỗ của thầy, không phụ ơn của bà chủ Tô. Bà cụ ho dịu đi một chút, từ từ nhắm mắt, khóe mắt đọng nước mắt, nhưng khóe miệng lại mỉm cười. Cuối cùng dù bà có chết, cháu trai bà cũng có nơi nương tựa rồi. Ngày hôm sau, nhóm báo đồ cuối cùng cũng trở về. Không phải nói 3 ngày sau, hôm nay đã là ngày thứ 5 rồi. Lôi Hành ghé vào đài phun nước rửa mặt, ngẩng mặt lên nói với vẻ mặt ướt sũng. Cô cũng không hỏi tôi có gặp chuyện gì trên đường không mà đã về muộn. Tô Đào ít nhiều cũng nắm được tính tình của anh ta, người này giống như giả thú, dù là người thân cận cũng phải chiều chuộng. Vì vậy đành phải lặp lại, trên đường có gặp chuyện gì sao? Nghiêm trọng không? Anh không sao chứ? Lôi Hành nghe răng nanh cười, chuyện nhỏ, gần đây trên đường nhiều zombie, tiện tay giải quyết, nên làm chậm hành trình của chúng tôi, không sao, bất cứ lúc nào cũng có thể đưa cô đến trạm cũ bắt sống Đàm Dũng. Mọi người đâu? Cần gọi bác sĩ đến xem không? Bác sĩ ngồi khám của các cô lại đến rồi à? Đến rồi, nhưng lần này đến chắc sẽ không đi nữa. Tô Đào cười nói. Lôi Hành khá bất ngờ. Không phải cô nói anh ta mỗi tháng chỉ đến 5 ngày 10 ngày sao? Sao thế, hoàn toàn đầu quân cho cô rồi. Nhân tài như vậy lão đại của anh ta chịu thả. Tô Đào mím môi cười, anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà. Cô lặng lẽ chỉ về phía Trang Nguyễn đang dạy dỗ con trai không xa. Lôi Hành ngẩng người, ha ha cười lớn, đột nhiên hỏi. Anh ta là tên áo blue trắng tay trói gà không chặt gọi là anh hùng, còn tôi? Tôi có tính không? Tôi đã giúp cô cứu người, bảo vệ núi, còn chuẩn bị đưa cô xông vào đại bản doanh địch, bắt kẻ thù nữa. Tính, đại anh hùng. Lôi Hành hài lòng, suýt chút nữa cười thành một đóa hoa mỏng manh. Mồm to định lại gần nói chuyện thấy lão đại của mình như vậy. Cạn lời, quay người, bỏ đi. Lôi Hành vui vẻ, chỉ muốn bây giờ liền đi bắt sống Đàm Dũng, củng cố thêm danh hiệu đại anh hùng của mình. Tô Đào ngăn anh ta lại, để bác sĩ Trọng khám cho anh em của anh trước, rồi nghỉ ngơi một đêm hãy đi, không vội. Được, nghe lời cô hết. Lúc này Thần Dương bị Trang Nguyễn mắng té tát quay người chạy về phía Tô Đào và Lôi Hành. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 388. Thấy Lôi Hành, Thần Dương nước mắt lưng tròng. Lôi đại ca, cuối cùng anh cũng về rồi, em đợi anh khổ sở lắm. Lôi Hành vỗ vai cậu, khóc cái gì, nín đi. Thần Dương lập tức nín khóc. Tô Đào hỏi Trang Nguyễn đang tức giận đến đỏ mặt tía tai, lại làm sao nữa? Gan to bằng trời. Không đi học của Thịnh lão sư thì thôi, sáng nay lại chạy đến bàn Liễu Sơn, bắn súng xuống dưới chân núi, bắn thủng lốp xe của một vị khách. May mà không làm ai bị thương, vị khách đó cũng dễ tính, thấy nó là trẻ con, bảo tôi bồi thường tiền là xong. Nói xong lại tức giận muốn đá Thần Dương. Thần Dương lập tức nhảy ra sau lưng Lôi Hành trốn. Lôi đội trưởng, anh đừng bênh vực nó. Lôi Hành thật sự không bênh vực, một tay túm Thần Dương từ phía sau ra, nheo đôi mắt vàng hỏi. Tại sao bắn súng xuống chân núi? Tôi đã từng nói với cậu, phải chịu trách nhiệm cho mỗi viên đạn của mình chưa? Thần Dương sợ nhất là anh ta, mắt đỏ hoe nhận lỗi. Xin lỗi, là em nóng nảy. Em thấy dưới chân núi có zombie, muốn thử bắn trúng, kết quả lại lệch khù khụ. Tô Đào giữ tay Lôi Hành, thả ra, mặt đỏ hết rồi. Hành động này khiến Lôi Hành lập tức buông tay, mặt mày giãn ra. Chỉ khổ cho Thần Dương, ngã phịch xuống đất. Trang Nguyễn đá con trai một cái, cút về đọc sách, mấy ngày nay con đừng hòng ra khỏi cửa. Thần Dương cầu cứu nhìn Tô Đào và Lôi Hành, không được ai bênh vực, đành phải ủ rũ quay về. Trang Nguyễn hít sâu hai cái nói. Mấy người không phải muốn tìm bác sĩ Trọng sao? Anh ấy lúc này vừa rảnh, đi sớm đi. Lôi Hành treo chọc cô, khi nào thì được uống rượu mừng của Trang quản lý đây? Trang Nguyễn lập tức đỏ mặt, không chịu thua đáp trả. Lôi đội trưởng tuổi cũng không nhỏ rồi, tôi đây là tái hôn, không có gì đáng uống, ngược lại khi nào thì chúng tôi được uống rượu mừng của anh? Lôi Hành tại chỗ ngây người, nhưng sau đó lại nghiêm túc suy nghĩ một hồi nói. Tôi cố gắng năm nay sẽ cho mọi người uống. Trang Nguyễn cười nhạo anh ta, thôi đi anh, bạn gái còn chưa có mà, còn muốn năm nay tìm được vợ kết hôn, mơ đi. Lôi Hành đột nhiên quay đầu hỏi Tô Đào, điều kiện của tôi rất kém, khó lấy vợ lắm sao? Tô Đào nhìn anh ta nói, cũng được. Lôi Hành không hài lòng với câu trả lời này, vừa rồi cô còn nói tôi là đại anh hùng. Tô Đào lập tức đổi giọng, điều kiện rất tốt, anh đẹp trai lại còn mạnh mẽ. Chỉ cần anh có lòng, nhất định sẽ tìm được. Lôi Hành được vuốt ve rất hài lòng, đắc ý một hồi rồi đi gọi mồm to bọn họ đến phòng khám. Trang Nguyễn lén lúc giơ ngón cái với Tô Đào, ý là cô thật biết dỗ dành người khác. Tô Đào xòe tay. Trọng Cao Giật đang ở phòng khám dạy Thần Hy xem một số bệnh án, nghe thấy có người đến liền bảo Thần Hy đi tiếp khách, còn mình thay quần áo vào phòng khám bệnh chuẩn bị. Lão đại, chúng ta chỉ bị chút thương ngoài da, phơi nắng vài ngày là khỏi. Cần gì phải đi khám? Phiền phức. Đúng vậy, đều là người thô kệch, lại không phải gãy tay gãy chân, tôi cũng không phải nhất thiết phải so sánh, Cố Minh Trì đó bị anh cắn mất nửa vai còn mặt không đổi sắc ghế hai người canh gác của chúng ta bị thương ngoài da một chút liền đi khám, có hơi điệu đà. Lôi Hành trừng mắt nhìn bọn họ, bà chủ Tô bảo các cậu đi khám thì các cậu đi khám, lắm lời làm gì. Mọi người lập tức im bặt. Được rồi, thì ra là lời của bà chủ Tô, lão đại nghe lời bà chủ Tô nhất. Trọng Cao Giật nghe thấy câu này, động tác chuẩn bị khựng lại. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 389. Mảnh đất đó quả nhiên là của báo đồ. May mà anh ta là bác sĩ ở hậu phương, Lôi Hành và những người khác chưa từng gặp anh ta, cũng không biết anh ta là người của Cố Minh Trì. Trọng Cao Giật giả vờ như không có chuyện gì bảo mấy thành viên báo đồ bị thương nằm lên ghế. Lôi Hành phẩy tay, bác sĩ Trọng anh cứ khám qua loa cho bọn họ là được rồi, chủ yếu là có lời giải thích với bà chủ Tô. Các đồng đội trêu chọc ầm ĩ lần lượt nằm xuống. Trọng Cao Giật vừa kiểm tra vừa hỏi như chuyện trò hàng ngày. Lôi đội trưởng hình như rất quan tâm đến bà chủ Tô. Lôi Hành còn chưa lên tiếng, các đồng đội đã à à tranh nhau nói. Đúng vậy, lần này chúng tôi về muộn cũng là vì lão đại nhất quyết đi đường tắt để sớm gặp được bà chủ Tô ha ha, kết quả không may gặp phải một đám lớn zombie, ngược lại làm chậm hành trình. Còn nữa, lão đại chúng tôi vừa nhận được điện thoại của bà chủ Tô, vui mừng ra mặt ha ha. Trọng Cao Giật nghe xong bỗng nhiên thấy thương hại cho ai đó. Lôi Hành dù sao cũng thường xuyên nhận được điện thoại của bà chủ Tô. Còn Cố lão bản chưa bao giờ nhận được điện thoại của bà chủ Tô, đều là hắn chủ động gọi. Lần này tranh giành địa bàn càng là, Lôi Hành bình an vô sự, bà chủ Tô còn lo lắng bảo cả đám bọn họ đến kiểm tra mới yên tâm. Cố lão bản mất nửa vai, lúc mới chữa trị xương trắng héo lộ ra bên ngoài trông rất đáng sợ, chỉ cầm máu thôi cũng tốn rất nhiều sức lực, dù có tái tạo chi mới, cũng phải nằm trên giường nửa tháng dưỡng khí huyết. Trọng Cao Giật nghĩ đến đây nhíu mày. Với tính cách của Cố lão bản, dù liệt giường cũng sẽ không để ai chăm sóc, không để lộ chút yếu đuối nào trước mặt người khác. E rằng lúc này đã đuổi hết những người bên cạnh đi rồi. Trọng Cao Giật lắc đầu trong lòng, kìm nén cảm xúc, kiểm tra cho từng người một lượt rồi nói. Vết thương giao sâu thì ở lại, những người khác đi đi. Các đồng đội cười ha hả nói với Lôi Hành, lão đại cuối cùng cũng có thể về báo cáo rồi. Lão đại khi nào hành động đây, bà chủ Tô còn trẻ như vậy, người tốt gia sản lại nhiều, người dò mó chắc chắn không ít, anh mà không ra tay, tôi ra tay đó. Ha ha, tính tôi một người, tôi cũng tham gia. Lôi Hành đá mỗi người một cái, các cậu sống chán rồi à, cũng không nghĩ xem có xứng với người ta không. Các đồng đội cười hì hì né tránh, cho nên mới nói có lão đại ở đây, chúng tôi làm sao lọt vào mắt bà chủ Tô được. Trọng Cao Giật nghe vậy, thật sự nhìn Lôi Hành từ trên xuống dưới một lượt, so sánh với ai đó trong đầu. Lôi Hành nhận ra anh ta đang đánh giá mình, thẳng thắn hỏi. Bác sĩ Trọng thấy điều kiện của tôi thế nào? Có năng lực cạnh tranh không? Trọng Cao Giật theo bản năng có thiện cảm với Cố Minh Trì, do dự không nói. Lôi Hành lập tức không vui, bác sĩ Trọng có gì cứ nói thẳng. Trọng Cao Giật lập tức nói, Lôi đội trưởng, người khác thấy thế nào không quan trọng, quan trọng là bà chủ Tô có thích hay không. Lôi Hành lộ vẻ trầm ngâm, sau đó nói, anh nói đúng, tôi lát nữa sẽ đi hỏi bà chủ Tô. Trọng Cao Giật giật mình, thật là thẳng thắn. Lôi Hành thật sự đến hỏi. Tô Đào vốn đang bàn bạc với Phương Tri, sáng mai đi trạm cũ cần chuẩn bị những gì, thấy Lôi Hành ở cửa còn tưởng anh ta đến dặn dò gì trước khi xuất trận. Cô nghiêm túc làm vẻ lắng nghe, không ngờ lại nghe thấy Lôi Hành hỏi. Bà chủ Tô thích kiểu người như thế nào? Tô Đào ngây người, đầu óc toàn là trạm cũ, nhất thời không phản ứng kịp. Lôi Hành hỏi tiếp, mạnh mẽ. Nghĩa khí. Đẹp trai. Anh ta vốn muốn lấy thêm vài ví dụ, nhưng nghĩ mãi cũng không liệt kê được mấy ưu điểm của mình. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 390. Tô Đào khó hiểu, anh say rồi à? Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này? Người tôi thích rất nhiều, Phương Tri này, Giang Dữ và Uyển Nguyễn này, Dung Dung, Trịnh Tinh này rất nhiều, chỉ cần là bạn bè của tôi đều thích, anh bảo tôi nói cụ thể. Tôi thật sự không nói được. Lâm Phương Tri nghe thấy tên mình đứng đầu, vui mừng mở một gói cá khô thưởng cho Bạch Chi Ma đang xin ăn. Lôi Hành, sao không nghe thấy tên tôi? Tô Đào giật mình, chữa cháy, anh còn cần phải nói sao? Nói lại lần nữa. Được rồi, Lôi Hành, Phương Tri, Giang Dữ, Uyển Uyển, Dung Dung, Trịnh Tinh, còn có ông Mai, bà Sầm đều là người tôi thích. Lôi Hành không hài lòng lắm, người ta quá nhiều. Lâm Phương Tri từ hài lòng chuyển sang u oán. Tô Đào hết kiên nhẫn, thật là khó chịu, không có việc gì thì anh đi đi, tôi còn phải dọn đồ chuẩn bị. Lôi Hành vốn còn muốn hỏi nữa, đành thôi. Vậy cô nghỉ ngơi sớm đi, nhớ 10 giờ tập trung ở cửa, không cần mang theo nhiều đồ, nhiều nhất 1-2 ngày là về. Sáng hôm sau 6 giờ Tô Đào đã bảo Lương Sách trói Liên Sa mang ra. Nhưng Thích Vân Lam lại nói, thế thì phiền phức lắm, để Hùng Thái đi trói, dị năng của anh ta là LG Giam, bắt người rất hữu dụng, hơn nữa anh ta nhất định sẽ tận tâm tận lực. Quả nhiên, Hùng Thái nhận được việc này sợ đến mặt mũi trắng bệch, nhưng lại không thể không cắn răng làm, đến mức trói Liên Sa như con tằm, đến miệng cũng không mở ra được, càng không nói đến hát. Tô Đào cười như không cười nói. Anh phải canh chừng cho kỹ, nếu để cô ta chạy mất, với tính cách thù dai của cô ta, nhất định sẽ quay lại tìm anh, cảm giác bị người ta khống chế thân bất do kỹ, anh chắc không muốn trải nghiệm lần thứ hai đâu. Hùng Thái gật đầu lia lịa, từ bàn Liễu Sơn xuất phát đến khu vực bên ngoài trạm cũ, anh ta không dám chớp mắt, luôn căng thẳng thần kinh. Lôi Hành khinh thường bộ dạng nhát gan của anh ta, giống đàn ông không? Bị một người phụ nữ dọa thành thế này. Hùng Thái nuốt nước bọt, nhỏ giọng phản bác, đàn ông không thể sợ hãi à, đạo lý gì? Lôi Hành đấm vào đầu anh ta một cái, làm mất mặt đàn ông. Hùng Thái ôm đầu, không dám hó hé tiếng nào. Tô Đào nhìn Liên Sa bị giam ở ghế sau, ném bộ đàm cho cô ta. Đừng quên chuyện đã hứa với tôi, bây giờ gọi điện thoại cho Đàm Dũng, tìm cớ bảo hắn ta đến đây, trong quá trình này nếu cô dám giở trò, Lương Sách sẽ bắn chết cô nên biết rõ, tai anh ta không nghe thấy, những lời mê hoặc của cô không có tác dụng với anh ta. Nghe hiểu thì gật đầu. Liên Sa ưm. Hai tiếng gật đầu. Tô Đào dùng bộ đàm của cô ta gọi điện cho Đàm Dũng, sau đó nói với Hùng Thái. Chỉ được cởi trói miệng cho cô ta. Hùng Thái nhét chặt cục giấy trong tay, mới dám cởi trói miệng cho cô ta. Điện thoại được kết nối. Xa xa. Em sao vậy? Em không sao chứ? Có phải thất bại sợ anh trách em, nên không chịu nghe điện thoại của anh? Không sao đâu, chỉ cần em không sao là được, kế hoạch có thể làm lại, xa xa. Tô Đào nhìn Liên Sa với ánh mắt đầy uy hiếp. Liên Sa cắn răng nói. Dũng ca, em không sao, đúng là thất bại, tự thấy không mặt mũi nào gặp anh nên trốn một thời gian, nhưng em đã nghĩ thông rồi, cứ trốn mãi cũng không phải cách, chỉ cần anh chịu tha thứ cho em sẽ quay lại, chúng ta cùng nhau nghĩ cách, được không? Được, em nói gì cũng được, bây giờ em đang ở đâu, anh đến đón em đừng trốn anh nữa. Liên Sa báo địa chỉ. Tô Đào lập tức cúp máy. Hùng Thái ngay lập tức bịt miệng cô ta lại, như vừa thoát chết. Thở hổn hển.